Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, dựa vào đầu lưỡi mưu sinh. Trương Nghi tuy nhiên bị quất một trận, nhưng chung quy chỉ là thương tới da thịt mà thôi, hôn mê nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đói bụng. Cùng với đói bụng dẫn đến suy yếu. Đừng xem lúc trước cùng Bạch Thuấn lúc nói chuyện Trương Nghi đã ăn rất nhiều thứ. Nhưng này chẳng qua là hư no. Đói bụng rất lâu sau ăn như hùm như sói sản sinh ảo giác. Sở gia đình nhà gái bên trong chỉ có phổ thông bánh tráng cùng cháo loãng. Bạch Thuấn đơn giản lại trở về trong thành. Đi quán rượu làm một chậu hầm gà trở về. Hôn mê giữa thiên tài tỉnh Trương Nghi tối tăm đứng dậy. Lại kêu đói bụng, bên cạnh đang cùng Bạch Thuấn tán gẫu thiên sở nữ vội vàng đem cơm nước đẩy lên trước mặt hắn. Trương Nghi sau khi thấy cũng bất kể là ai đẩy tới. Lập tức cướp đến tay, ăn như hùm như sói đất bắt đầu ăn. Sở nữ bị Trương Nghi lớn tiếng ăn uống thanh âm quấy dày. Cũng không tâm tư cùng Bạch Thuấn nói chuyện phiếm, cứ như vậy nhìn. Trương Nghi đem cuối cùng một cái thịt gà nuốt xuống bụng. Thư một hơi, cảm giác bụng có chút trướng. Xoay người, vừa vặn lại nhìn thấy sở nữ. Trời ạ, mỹ nữ, một bên Bạch Thuấn đều không còn gì để nói. Tấm này Nghi không hổ là khẩu tài giới thủy tổ. Gặp người liền gọi mỹ nữ. Ngươi nói lần thứ hai, ta biết rõ ta là mỹ nữ. Sở nữ cười khúc khích. Chỉ điểm một chút ở Trương Nghi trên đầu nói. Trương Nghi đa tạ cô nương. Còn có vị này Bạch huynh. Ơn cứu giúp. Ngày sau nhất định phải báo. Trương Nghi hít thở. Vuốt cuối cùng là no bụng nói. Tốt tốt. Ta tên Mị Nha Đầu. Sở nữ căn bản không để ý Trương Nghi cái gì báo đáp. Không đáng kể cười cười nói. May là ngươi chưa nói ngươi gọi Mị Nguyệt. Không phải vậy ta có thể sẽ một kiếm phách ngươi. Một bên Bạch Thuấn bất đắc dĩ rên một tiếng. Bạch Thuấn có thể cho phép Mị Bát Tử xuất hiện. Nhưng tuyệt sẽ không khoan dung Mị Nguyệt danh tự này xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn cùng trong tầm. Mát, Mị Nguyệt, ai vậy? Mị Nha Đầu một mặt nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, một cái Mary Sue, mã lực xốp giòn. Nơi nào phương ngôn, không hiểu ra sao, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Mị Nha Đầu nhún nhún vai nói. Chờ đã, mị họ, cô nương là dòng dõi quý tộc về sau. Trương Nghi vừa nghe, mở to hai mắt, hỏi, muốn biết rõ mị họ ở sở quốc thế nhưng là quốc tính. Trước kia là, bị Chiêu Dương lão thất phu kia chỉnh đổ, mị Nha Đầu cúi đầu. Nụ cười từ từ biến mất. Trước kia là bị Chiêu Dương lão thất phu kia chỉnh đổ. Mị Nha Đầu cúi đầu. Nụ cười từ từ biến mất. Không sai, lão thất phu. Trương Nghi một tay chống giường gỗ ngồi xuống. Mắng, nếu cô nương ngươi không có bị lão thất phu kia hại ra đạo sa sút, chính là công thất. Lúc này không phải là gả tới chư hầu cái kia làm phi, chính là quốc quân. Há có thể tại đây rừng núi hoang vắng địa phương. Trương Nghi lắc đầu thở dài nói. Hứ, mạnh hơn ngươi đi. Mị Nha Đầu khinh thường xem Trương Nghi một chút. Phản đối một câu, thu thập bát đũa, đi ra ngoài. Trương Nghi nhất thời nghẹn lời. Thật là mạnh hơn hắn. Bởi vì hắn liền một gian nhà tranh cùng một bát cháo loãng đều không có. Ây, Bạch huynh. Ngươi lại là làm sao đến sở quốc đến? Xem huynh đài cũng không giống là người nước sở. Trương Nghi tự biết ở Mị Nha Đầu nơi đó không chiếm được chỗ tốt. Chuyển nói hướng về Bạch Thuấn hỏi. Bị người nhờ vả, ra cửa làm việc. Bạch Thuấn hờ hững đáp. Há, người có tín nghĩa. Trương Nghi khâm phục. Không biết huynh đài có nhu cầu gì dùng đến Trương Nghi địa phương. Trương Nghi nhất định phải sẽ không chối từ. Trương Nghi hai tay chắp tay, chính lên trên người, dường như tôn kính. Không cần, đã xong xuôi, chuẩn bị đi trở về. Lần này chỉ là đi ngang qua đến sở quốc nhìn. Ây, thấy huynh đài khí chất xuất chúng, nói vậy không phải là một quốc gia trọng thần, cũng đích thị là hiền sĩ danh nhân. Nếu như giúp đỡ Trương Nghi một chút tiền tài, Trương Nghi ngày sau tất nhiên dâng quốc sách giúp đỡ. Trương Nghi ngắn ngủi trầm ngâm qua đi, đối với Bạch Thuấn nói, phốp, người chớ để cho hắn cho lừa gạt, ta từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ từng thấy dựa vào đầu lưỡi mưu sinh người. Mị nha đầu lúc này vừa vặn mở cửa đi, vào, nghe được Trương Nghi nói nhất thời bật cười, đâu chỉ là mưu sinh a, còn có thể khuynh quốc hưng quốc đây. Trương Nghi thấy mị nha đầu nhìn không dậy hắn, nhất thời lớn tiếng nói, nếu cô nương không tin, Trương Nghi ở đây lớn tiếng, tương lai nếu phát tài, nhất định trợ cô nương gả vào vương thất. Trương Nghi, ngươi là khắp nơi như thế lớn tiếng, khắp nơi mạnh miệng như vậy dối gạt người chứ. Mị nha đầu vừa nghĩ tới Trương Nghi vừa nãy chính là gần như thế theo Bạch Thuấn nói. Cái gì quốc sách, nhất thời càng thêm, khinh bỉ, nhưng cũng không có ít nhiều ác ý, mạnh miệng bắt nạt thế, không lừa người, được, tấm kia nghi ngươi khi nào phát tài, tương lai lại khi nào đến đây? Mị nha đầu mang theo ý cười đi lên trước đặt câu hỏi. Trương Nghi nhưng á khẩu không trả lời được, nói không ra chứ, chớ ăn no ở nơi này nói vớ nói vẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.